tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến. Số 31. Gần 2 giờ sau, Thiệu vừa khóc vừa tuyên bố từ chức và giao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Thiệu nói, vì nửa nước đã mất nên ông ta hy sinh vì quyền lợi quốc dân. Tướng Viên đọc một tuyên bố ngắn, ông nói, quân đội tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, chống bọn xâm lược nước ngoài. Trong lễ bàn giao chính quyền, Tổng thống mới Trần Văn Hương, 71 tuổi, liệt nửa mù, thề chiến đấu cho đến lúc quân đội bị tiêu diệt nước mất. Những người biết suy nghĩ ở Sứ quán Mỹ không lấy những lời thề đó làm quan trọng. Họ nói, đó là một cái xương cho Kỳ và phái hữu gậm để ngăn họ xen vào công việc. Sự thật là Hương muốn thương lượng. Như là đổ nước vào cối, chính phủ mới nhanh chóng đề nghị ngừng bắn và thành lập một hội đồng quốc gia hòa giải hòa hợp tay ba có Cộng sản tham gia. Nhưng tất cả trò chiêng trống ấy làm một số đông chúng tôi lo ngại. Để làm yên lòng Kỳ và những phần tử phái hữu, chính phủ mới có thái độ có thể xúc phạm đến Cộng sản. Tôi viết trong sổ tay, Thiệu từ chức, Sài Gòn yên tĩnh. Tối 21 tháng 4 lại thiết quân luật từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng để ngăn chặn những cuộc biểu tình. Nhưng tôi nghĩ người ta đã quá mệt mỏi, không còn muốn nhảy ra ngoài đường phố nữa. Một số đồng nghiệp lấy làm thú vị khi biết tin này. Tôi thì không. Tôi chỉ thích buồn. Không phải vì Thiệu ra đi, việc đó không thể tránh được, mà buồn vì bản thân cảnh này. Chúng tôi đều biết mọi việc đều giả dối. Nói một cách khác, việc chiết cành của chúng tôi không bén rễ. Tuy thế, ai cũng mong không kết thúc như thế này, hay ít nhất là không phải chứng kiến cảnh ấy. Trong khi tin Thiệu từ chức bay về Hoa Thịnh Đốn, thì Kissinger gửi một điện chia buồn cho Martin, bày tỏ sự kính trọng không suy xuyển của ông đối với người lãnh đạo Nam Việt Nam. Ông đề nghị được giúp đỡ Thiệu rời khỏi nước này. Ông nhấn mạnh, chính phủ Mỹ không hề hợp tác với người Pháp để chống Thiệu. Và ông nói thêm, đến nay cũng chưa nhận được tin tức gì của Liên Xô. Trong giới chính trị Sài Gòn, phản ứng rất khác nhau về việc Thiệu ra đi và về những thế lực đã đánh đổ ông ta. Một số người hoan nghênh những lời chỉ trích của Thiệu đối với người Mỹ. Một số người khác, nhất là các sĩ quan trẻ, tỏ vẻ khó chịu. Hương hình như không được lòng ai. Nói chung họ nói, già rồi, không làm gì được. Không một người nào tán thành sự kiện diễn ra sau đó. Những người đứng ở phe ngừng bắn tỏ lòng tin tưởng, họ cho rằng có thể thương lượng bình đẳng với Cộng sản. Minh Lớn là một người trong số đó. Ông bình tĩnh chuẩn bị nói chuyện ngã ngũ với phía bên kia. Trong khi đó, người phát ngôn của ông ta ở Paris công khai yêu cầu ngừng bắn, nối lại cuộc đàm phán và thành lập một chính phủ thật sự tiêu biểu. Khó mà biết Minh có thật sự tin vào chuyện đó hay không. Ông ta vẫn được coi là người của đời sống chính trị hiện nay ở Sài Gòn. Đối với những người ôn hòa, sự dũng cảm của Thiệu là chìa khóa của sự sống còn của họ và của nước Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cách làm duy nhất để làm yên lòng Kỳ và phe lũ trong khi tiếp tục dương cao ngọn cờ hòa bình. Martin và Polga chắc chắn đều hiểu mối nguy hiểm do Kỳ có thể gây ra và họ chuẩn bị để gạt mối nguy hiểm ấy. Chiều thứ ba, Polga nói với Thamer đến thăm Kỳ. Cuộc gặp mặt như dầu đổ vào lửa. Như sau đó Kỳ công nhận, ông nghĩ rằng nhân viên CIA đến gặp Kỳ như đến gặp người thay Hương và chỉ một câu hỏi vụng về của Tham về sự nguy hiểm của một cuộc đảo chính Minh Lớn là Kỳ biết ngay ai là người được Hoa Kỳ chọn làm Tổng thống. Kỳ quyết định thu xếp ngay vị trí của mình. Sự vụng về của Tham đã làm cho những người ôn hòa khó hoạt động và phái hữu báo động. Trong khi đó, người Pháp tiếp tục xen vào. Pierre Brocken ở cạnh Minh suốt ngày, khuyến khích và bảo vệ Minh chống mọi kẻ cạnh tranh. Sáng 22, khi Brock End được tin Trần Văn Đôn muốn lên làm Tổng thống, ông vội vàng đến gặp Đôn và nói rằng chỉ có Minh mới được Cộng sản công nhận. Phản ứng đầu tiên của người Cộng sản về sự thay đổi Tổng thống rất rõ ràng. Ở Tân Sơn Nhất, người phát ngôn chính phủ cách mạng nói ngay với nhà báo, việc Thiệu rút lui không thay đổi gì cả và ông ta bác bỏ mọi lời kêu gọi đình chiến của Hương. Đài phát thanh Hà Nội lên án Hương là một tên phản động, phản quốc và đòi Hoa Kỳ phải bỏ cả tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu chứ không chỉ riêng bản thân Nguyễn Văn Thiệu và không được can thiệp vào công việc của Việt Nam, nhất là không được viện trợ quân sự. Đó là một tối hậu thư, cách duy nhất để thoát ra khỏi cuộc chiến tranh này, theo Đài Hà Nội, chứ không phải là một nhân tố để thương lượng và người ta không thể nghi ngờ gì về lời đe dọa này. Cộng sản cũng không để cho có hy vọng một cuộc tản cư yên ổn, mặc dù việc Thiệu rút lui cho phép hoãn một thời gian việc ra đi của chúng tôi. Trái lại, chỉ mấy giờ sau lời tuyên bố của Thiệu, đài phát thanh chỉ dành 2 hay 3 ngày, thậm chí có 24 giờ, đòi cố vấn Mỹ phải rút đi. Mặc dù như thế, Martin, Polga và cả Kissinger ở Hoa Thịnh Đốn nữa vẫn cứ tin rằng có thể vận động thương lượng được. Sau ngày Thiệu từ chức một ngày, Polga tiếp tục đi tìm gặp người này, người khác. Trong khi đó, Cộng sản giành thắng lợi vang dội, chiếm Phan Thiết, thị xã cuối cùng của quân khu 2, Hàm Tân, một huyện lỵ cách thị xã 46 km về phía nam, và Xuân Lộc. Từ đây quân Bắc Việt tiến đến Biên Hòa về phía đông và Vũng Tàu về phía nam. Trước 5 sư đoàn quân Bắc Việt trong vùng, Nam Việt Nam chỉ còn tàn dư của sư đoàn 18, hai lữ đoàn lính thủy bị nghẽn ở đông Biên Hòa, một lữ đoàn dù và hai trung đoàn bộ binh đã bị đánh tơi bời đang đóng yên tại chỗ giữa Xuân Lộc và Vũng Tàu. Biên Hòa tiếp tục bị bắn phá dữ dội mấy giờ sau khi Thiệu từ chức. Tướng Toàn, tư lệnh quân khu 3, rời sở chỉ huy về Sài Gòn. Chưa phải là hoảng sợ, thì là gì? Tôi báo cho Polga biết, ông lờ đi. Lần thứ hai trong tuần, ông kiểm duyệt, bỏ một tin không phù hợp với quan điểm của ông. Nhưng hậu quả lần này tai hại hơn nhiều so với lần ông gác lại báo cáo ngày 17 tháng 4 của một nhân viên của tôi. Bộ phận của tôi nay là bộ phận duy nhất có thể cung cấp cho sứ quán tin tức và nhận định về tình hình quân sự. Bộ phận tương tự của phái bộ quân sự đã ngừng hoạt động vì quá bận về việc tản cư. Kissinger cũng cảm thấy có một cái gì trục trặc trong những bộ phận tình báo. Ông gửi điện cho Martin ngày thứ ba hỏi ý kiến về sự đánh giá của mấy nguồn tin, nói rằng không có dàn xếp thương lượng. Martin trả lời, nhiều nguồn tin khẳng định như thế, nhưng CIA đã nhiều lần thay đổi nhận định, rất khó mà tin được. Ngày Thiệu đọc diễn văn chào vĩnh biệt, tướng Văn Tiến Dũng, các ông Lê Đức Thọ và Phạm Hùng hoàn thành kế hoạch mở chiến dịch Hồ Chí Minh tại Bộ Chỉ huy ở Lộc Ninh. Như được vạch ra, kế hoạch chung giống một phần nào việc bóc dở một củ hành. Quân đội Bắc Việt trước hết phá vỡ phòng tuyến bên ngoài Sài Gòn, rồi tiến sâu thẳng vào thành phố bằng các đơn vị cơ giới, tập trung ở 5 mục tiêu quân sự: Dinh Tổng thống, Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tổng Tham mưu, Sở Chỉ huy Cảnh sát và sân bay Tân Sơn Nhất. Hai ngày được ấn định: 27 tháng 4, tiến công vùng ngoại vi thành phố; 29, tiến công cuối cùng. Trong hồi ký của ông, tướng Dũng chỉ rõ ngày thứ ba, 22 tháng 4, đã quyết định hai ngày nói trên. Tất cả chiến dịch tập trung vào một điểm duy nhất, Sài Gòn. Những cuộc tiến công đầu tiên vào Tây Ninh, ở phía Tây Bắc, vào vùng đồng bằng phía Nam chỉ là để giữ chân các đơn vị Nam Việt Nam ở đó và ngăn không cho họ kéo về bảo vệ thủ đô. Theo tướng Dũng, việc khó nhất là chọn chỗ chung quanh Sài Gòn đặt tên lửa phòng không Sam 2. Việc tế nhị khác, chuẩn bị cho pháo binh bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất mà nhân viên tình báo của tôi nói là ngày 17. Trước hết, phải chiếm Nhơn Trạch, một vùng bùn lầy ở phía đông nam Sài Gòn, để đặt súng phóng rocket và đại bác 130 ly. Chiều thứ ba, tướng Lê Trọng Tấn, tư lệnh mặt trận phía đông, đến sở chỉ huy đặt ở Bắc Biên Hòa để chỉ huy trận đánh. Tướng Dũng gửi cho tướng Tấn một điện khẩn phải chiếm Nhân Trạch ngày 27 hoặc 28 là cùng. Mặc dù Bắc Việt Nam không muốn đánh nhau với những người Mỹ ở Sài Gòn sợ cuộc trả đũa quân sự của Hoa Thịnh Đốn, nhưng kế hoạch của họ cũng đề cập đến một việc loại trừ một số chúng tôi. Ít lâu sau bài diễn văn của Thiệu, cảnh sát Nam Việt Nam được một chỉ điểm cho biết đã báo cho một viên chức cao cấp CIA rằng đặc công Bắc Việt Nam tối hôm ấy sẽ phá bom nhà ông ta ở giữa thành phố. Quá mệt vì phải làm việc suốt ngày, những viên chức CIA tối hôm ấy phải dành nhiều thời giờ để lau chùi lại khẩu M16 và chẹn cửa. Đến đêm, cảnh sát đến báo với ông, đặc công đã bị chặn ở cửa thành phố, ông không còn gì phải sợ nữa, ít nhất là trong lúc này. Nếu tin vào hồi ký của ông, thì tướng Dũng và tư lệnh các đơn vị Bắc Việt Nam đều biết rất rõ những hoạt động chính trị và ngoại giao chung quanh việc Thiệu từ chức. Mọi chi tiết đều được ghi trong một bài của ông Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Việt Nam. Nói về những đề nghị hòa bình của Mỹ và Pháp, ông coi đó là những âm mưu xảo quyệt. Tính từ này cũng được báo chí Cộng sản dùng khắp lượt. Những lời tố cáo của ông Trinh làm cho tướng Dũng quyết tâm giành thắng lợi hoàn toàn, càng nhanh càng tốt. Ông Lê Duẩn cũng gửi điện vào, mong muốn và chúc đánh thắng nhanh. Ông Duẩn viết, thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì sẽ không có lợi cả về chính trị và quân sự. Kịp thời hành động lúc này là đảm bảo chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. Sự khinh bỉ của tướng Dũng đối với trò ngoại giao ở Sài Gòn xuyên qua các trang hồi ký của ông. Ông viết, đó là một tập đoàn ngu dốt và ngớ ngẩn. Chúng thay đổi chính phủ với mục đích duy nhất là để ngăn chặn cuộc tiến công của chúng ta và tránh sự thất bại hoàn toàn. Ông cũng đả bôn ga. Bọn CIA ở Sài Gòn như con rắn độc, luồn lách rình mò với nhiều âm mưu quỷ quyệt. Bắn tin Hương làm Tổng thống chỉ là tạm thời, sẵn sàng đi đến thỏa thuận, Mỹ chờ đợi sự đáp lại, vân vân. Tướng Dũng cũng bắn tên vào tướng Van Nusem, sĩ quan cũ của quân đội Pháp, đã biết Thiệu trong những năm đầu thập kỷ 50, mới đến Sài Gòn mấy tuần trước để khuyên Thiệu trong những giờ phút cuối cùng ông ta ở dinh Tổng thống. Mặc dù Thiệu từ chức, Van Nusem vẫn ở lại Sài Gòn để đề nghị một chiến thuật phản công với Bộ Tư lệnh Nam Việt Nam. Tướng Dũng gọi Van Nusem là một người mê ngủ ngu muội. Tuy vậy, không có gì trong những lời nói trên chứng tỏ Bắc Việt Nam đã dìm Nam Việt Nam trong biển máu. Chắc chắn họ sẽ chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện nếu việc đó đến nhanh và rõ ràng. Dù sao, sau khi Thiệu từ chức, tướng Dũng và Hà Nội không còn chờ đợi được nữa. Ngày 22 tháng 4, tướng Dũng và ông Phạm Hùng cùng ký vào bản quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ chỉ huy chia làm đôi, tướng Dũng và người phó quan trọng của ông Trần Văn Trà, đóng sở chỉ huy tiền phương ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương, phía đông bắc Sài Gòn, còn các ông Lê Đức Thọ và Phạm Hùng ở lại Lộc Ninh để điều hành hoạt động chính trị, ngoại giao và quân sự. Và có thể để chờ sự đầu hàng không điều kiện cho đỡ phải đánh trận cuối cùng. Thông tín viên bí mật. Chủ nhật 20 tháng 4, 24 giờ sau khi Thiệu từ chức, cuộc di tản ồ ạt bắt đầu. Không biết trong cuộc hội kiến vừa qua, Martin và Thiệu có thảo luận để xúc tiến cuộc di tản không? Thật ra không cần thiết, hai người đã nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay phản lực C-141 rời sân bay Tân Sơn Nhất, cách đó 8 km. Nhịp độ di tản tăng. Từ ngày 4 tháng 4, ngày có cầu hàng không đầu tiên, cầu hàng không trẻ em. Ngày nào 4 máy bay vận tải lớn cũng bay đi bay lại từ Tân Sơn Nhất đến căn cứ Clark ở Philippines. Mặt khác, sự mềm dẻo của thể lệ nhập cư đã làm tăng lên rất nhiều số người di tản hợp pháp. Việc đó không ngăn cản những chuyến bay lậu tiếp tục cất cánh. những máy bay này không chở những người Việt Nam về chính trị có nhiều vấn đề mà chở bạn bè thân thuộc của các sĩ quan phái bộ quân sự. Vấn đề duy nhất phải lo là làm thế nào chở những người không có giấy tờ ấy vượt qua được hàng rào sân bay. Cuối cùng người ta cũng tìm ra mánh khóe, đút lót. Cảnh sát quân sự ở sân bay đã nhận khoảng 50.000 đô la. Hồ sơ của CIA là một núi giấy tờ mật, nặng 14 tấn báo cáo, tài liệu, tiểu sử nhân viên tình báo. Đầu tháng đã hủy một phần rồi, nhưng ban ngày, đại sứ không cho đốt hồ sơ, sợ cho ở lò sưởi bay ra, làm bẩn xe hòm đỗ ngoài hành lang. Sau thấy cấp bách, ông mặc cho đốt cả ngày cả đêm, tiếng kêu của hai lò sưởi đặt trên mái nhà, ngay đầu tôi, làm tôi hết sức khó chịu. Trong những nhân viên sứ quán được coi là không cần thiết, nghĩa là tản cư ngay, có Pat Johnson, nữ cộng tác viên gần gũi nhất của tôi. Pat dành hai ngày cuối ở Sài Gòn để đi chào người quen. Sau này bà nói với tôi, sao lại có lúc kỳ lạ thế? Đối với tôi cái gì cũng mờ ảo. Một số người Việt Nam cho tôi cảm tưởng là họ không thấy mối nguy hiểm đã đến gần. Sáng ngày thứ bảy, bà gặp một người bạn bình tĩnh tưới hoa trong vườn. Lúc bà đến phòng hớt tóc, người chủ ngạc nhiên nói, ồ, bà còn ở đây à? Bà là người cuối cùng rồi. Tất cả hành khách người Mỹ của tôi đã ra đi. Pat buồn rầu khi phải chào từ biệt người đầy tớ già, chị ba. Chồng chị đã mất, năm con và nhiều cháu chị đều ở trong nhà Pat. Sáng chủ nhật trước khi đi, Pat xuống bếp ôm hôn chị ba, đưa cho chị nắm đô la cuối cùng. Mọi người đều khóc. Pat có ý định đưa họ đi Mỹ, nhưng họ từ chối, lấy cớ ở đấy không hợp. Ở đây trà trộn với nhân dân, họ có thể sống được. Cộng sản không thể giết được tất cả mọi người. Chiều hôm đó, Pat bay đi Bangkok trên một máy bay đặc biệt. Chỉ có mấy hành khách. Ban giám đốc hàng không Việt Nam tổ chức chuyến bay này để chở vốn của hãng đi. 20 triệu đô la bằng vàng. Pat ngồi giữa đống bao tải bằng vải xám đầy kim loại óng ánh, không có gì nguy hiểm. Sau khi thất thủ Sài Gòn, những bao tải ấy biến mất. Chắc chúng đã trốn vào két sắt của một người di tản nào đó. Ở Bangkok, Pat đi chơi tối với bạn, khiêu vũ suốt tới sáng. Cuộc vui lạ lùng và giả tạo do căng thẳng đẻ ra. Chiều hôm sau, bà được tin Thiệu từ chức. Bản chất vốn không kiên trì và dễ xúc động, nên Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger trở nên cáu kỉnh hơn lúc nào hết. Trong mấy ngày qua, Kissinger và ông tranh luận gay gắt về nhịp độ và tầm quan trọng của việc di tản. Ông nói với một phóng viên, cuộc di tản cấp tốc được thực hiện quá chậm, nên kế hoạch di tản của người Mỹ bằng cả máy bay dân sự lẫn máy bay quân sự vẫn không kịp với tình hình. Có lẽ phải dùng đến máy bay lên thẳng và lực lượng an ninh lính thủy đánh bộ. Kissinger phản đối. Sáng thứ hai, ông công kích Schlesinger, lên án Bộ trưởng Quốc phòng quá nặng nề về bảo vệ uy tín cá nhân nên đã tuyên bố lung tung với các nhà báo. Kissinger nhấn mạnh, mặt khác, cuộc di tản cấp tốc những người Mỹ còn lại ở Sài Gòn sẽ gây hoảng loạn, điều mà Martin rất lo ngại. Sau đó, Kissinger ra lệnh cho Martin cho di tản càng nhanh càng tốt nhân viên phái bộ quân sự trước khi phải sử dụng đến máy bay lên thẳng. Bất bình về cuộc xung đột nổ ra giữa hai bộ trưởng, hai viên chức nhỏ của Bộ Ngoại giao là Leonard Rosenblatt và Gray Johnstone quyết định giúp những người bạn Việt Nam. Họ xin nghỉ hàng năm, mua vé máy bay đi ngay Sài Gòn. Mấy ngày sau, khi tướng Ngoại giao Harbin biết tin này, ông yêu cầu Martin đuổi ngay họ về Mỹ. Nhưng hai nhân viên ấy đã kịp chặn điện của Harbin lại. Đại sứ không nhận được. Những ngày sau, Rosenblatt và Johnston làm việc ở khách sạn Caravan 24/24 giờ. Họ bí mật đưa danh sách những người Việt Nam sang trung tâm phân loại của phái bộ quân sự. Khi họ trở về Mỹ, họ gầy mất mấy kilo nhưng đã đưa đi di tản được 20 nhân vật Việt Nam quan trọng và gia đình những người này. Nghĩa là tất cả 200 người mà không một ai có dấu xuất cảnh. Đó là những người cộng sự đắc lực của Mỹ đã tham gia việc khủng bố cộng sản. thứ hai, ngày 21 tháng 4, Đô đốc Geyer cho cầu hàng không hoạt động suốt 24 giờ, máy bay C-141 bay ban ngày, máy bay C-130 bay ban đêm. Thoạt đầu, mỗi máy bay chở 100 người, nhưng sau hạn chế mỗi người chỉ được đem theo một vali nên chở được gấp đôi. Hơn 1.500 người Mỹ và Việt Nam, tăng gấp 3 lần hôm trước, được di tản đến căn cứ không quân Clark ở Philippines trong 12 giờ. Ở đấy đã có hơn 3.000 người tị nạn, họ ở trong một làng dựng tạm bằng nhà bạt trên sân chính của căn cứ. Người ta gọi làng ấy là làng vui trên bãi cỏ. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.